Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 đại hung chi tuổi. Tự, 10, này trấn nhỏ tốt nhất ở còn có một cái duy nhất con sông. Nguyên bản là sông lớn, ở nạn hạn hán trước mặt, đã sớm bị nướng làm mà giống như một cái tùy thời khả năng biến mất gầy yếu dòng suối nhỏ lưu bờ. Sông có rất nhiều người lấy dùng này duy nhất nguồn nước. Tuy rằng nước sông tràn ngập khó nghe khí vị, nhưng là tổng so khát chết muốn hảo, nhận thấy được này đàn ngoại lai nhân thân thượng huyết tinh khí. Trấn trên bá tánh đều không tự giác cách bọn họ xa một ít. Bọn họ nhìn qua phần lớn sắc mặt nạn đói, cả người bụi đất, uể oải ỉu xìu, nguyên bản là tưởng tẩy một chút trên người huyết ô. Thấy nước sông, mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ tùy tiện tìm cái vứt đi tiểu đình tử ngồi xử lý. Miệng vết thương, văn tình trên người còn hảo, vẫn cứ là sạch sẽ tuyết trắng váy áo. Chỉ có góc váy lây dính một chút vết bẩn, tống tống sức chiến đấu không được. Vẫn luôn là nàng ở bảo hộ hắn, nhưng quá trình chiến đấu chung có đôi khi cũng không rảnh lo quá nhiều. Tống tống trên tay cũng bị điểm vết thương nhẹ. Nhưng hắn lại cố tình sẽ không dùng mấy thứ này, từ nhỏ chính là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên quý. Công tử, nơi nào gặp được thượng loại này xử lý miệng vết thương sự tình, cầm 2 bình thuốc bột. Ám màu lam đôi mắt tràn ngập mê mang, không biết nên từ nào xuống tay, văn tình dựa vào mộc trụ đứng một hồi. Nhìn không được, trực tiếp đoạt lấy tống tống trên tay đồ vật, thanh âm lãnh đạm. Ta tới, Mộc Nhạc nguyên bản chính là dị năng thiên lén đi thích khách. Trên người không có gì đại thương, lại là kêu nhất thảm một cái, huỳnh song tuyết án trở tay lại là một đao đinh ở Mộc Nhạc bên cạnh. Mộc trụ thương, nguy hiểm đôi mắt hơi hơi nheo lại, cầm miệng, Mộc Nhạc nhanh như chớp liền tránh ở Nguyễn Kiều phía sau. Kéo dài, người quản mặc kệ, Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, từ đều sóc cùng canh canh. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề làn đạn. Rào rạt muốn ăn đường, cười đã chết thần ti em người một nhà nàng đứng lên, đừng đùa, chính mình nào đau sắt nào, duỗi tay ném ra một lọ giá cao kim sang dựa cấp Mộc Nhạc. Nguyễn Kiều mới đứng dậy, Quý Thâm cũng không có bị thương, chỉ là dùng vải bông dính rượu rửa sạch tiêu độc trên người vết máu Tô Tịch chính mình cũng mang. Theo dược phẩm. Hơn nữa trên người không có đại miệng vết thương, xử lý lên cũng thực nhẹ nhàng, Nguyễn Kiều cúi đầu. Từ chữ vật trong không gian tìm một đống cầm máu cao cấp dược phẩm cùng băng vải. Đi đến Ngụy Tiểu Chấp trước mặt hắn ngẩng đầu, biểu tình vẫn như cũ là một bộ cự người ngàn dặm bộ dáng. Nguyễn Kiều lại từ kia đen nhánh như mực trong mắt nhìn ra vài phần khẩn trương, Nguyễn Kiều. Cười, nàng lại không phải ăn thịt người yêu quái, Nguyễn Kiều tới gần hắn. Lấy ra cầm máu dược, Ngụy Tiểu Chấp do dự một lát. Tựa hồ có chút dãy giụa, cuối cùng vẫn là quay đầu đi. Vươn tay, làn đạn, tê, tiểu ca ca giống như cũng không phải tính tình rất xấu a làn đạn. Áp mạch mang, một, lớn lên cũng không kém làn đạn, bạch nhợt nhạt, thậm chí còn có điểm, đáng yêu. Nhẹ nhàng một tiếng cười, làm hắn nhịn không được quay đầu, liền thấy thiếu nữ đôi mắt sáng ngời, khóe môi hơi cong, trong tay dựa kể hết đặt ở bên cạnh hắn ghế dài thượng. Bởi vì dựa vào gần, trong nháy mắt có thể nghe thấy nàng dễ ngửi hơi thở, vừa rồi cái kia. Là an tâm, sạch sẽ, không mang theo chút nào chán ghét ánh mắt cũng không phải những cái đó che che giấu giấu. Chỉ trò trò không có hảo ý cười, chính ngươi đến đây đi, Nguyễn Kiều phóng xong đồ vật. Mới nói, ta kêu Nguyễn Miên Miên, nàng theo thứ tự giới thiệu phía sau mấy người. Tiếp tục nói, ngươi nếu là thiếu cái gì có thể trực tiếp cùng ta nói. Khi ta là trong đội hậu cần tiểu ba lô là được. Thủy A, đồ ăn A, dược phẩm gì đó. Ta đều có rất nhiều, nàng lại thả một ít sạch sẽ nước khoáng cùng cao cấp thực phẩm siêu Ngụy Tiểu. Chấp trong không gian đồ vật hiển nhiên không có quá rất cao cấp. Hắn thiếu tiền cũng hảo, chính mình Phật hệ không có chuẩn bị cũng thế, nhưng nếu vừa rồi ở trấn nhỏ thượng hắn giúp đại gia. nên được đến này đó hồi báo. Ngụy Tiểu Chấp rũ xuống đôi mắt, hắn lớn lên đẹp, nếu không cũng sẽ không từ nhỏ liền hỏa biến cả nước. Cho dù là nhiều năm như vậy đi qua, trên người thiếu niên hơi thở vẫn như cũ nùng liệt đội. Rõ ràng chỉ là cái bình thường mà tạm thời liên minh, tuy thời khả năng phân nứt toạc khai, ở nàng trong miệng, lại như là nào đó xảo huyệt giống nhau đoàn đội, có thể cho người an tâm ở bên trong sinh hoạt, an tâm tín nhiệm chung quanh đồng đội. Cảm ơn, hắn nói rất nhỏ thanh. Nguyễn Kiều còn muốn nói cái gì, lại cảm giác chính mình bị một cổ lực kéo qua đi. Tô Tịch đem nàng kéo qua đi, ấn ở ghế dài ngồi hạ, môi mỏng nhấp, trên dưới đánh giá một phen, người có hay không bị thương? Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, không có. A, chiến đấu kết thúc thời điểm, người không phải trước tiên liền tới xác định qua sao? Làn đạn, xanh cùng, ha ha ha ha ha, Kiều muội không cần lại phát ra ngươi này đáng chết mị lực làn đạn. Mặt như, ngọt ngào thật sự so siêu hung sẽ quá nhiều làn đạn. Nam Tường, lão bà hôm nay lại ở đối người khác ôn nhu làm sao bây giờ? Online chờ, Tô Tịch ho khan một tiếng, nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt càng thêm suy yếu. Lông mi nhẹ nhàng rung động, ngồi ở Nguyễn Kiều bên cạnh, thanh âm đều ách, chính là ta cảm thấy ta giống như không thoải mái. Nguyễn Kiều khẩn trương mà nhìn hắn. A, nơi nào, thấy nàng quan tâm bộ dáng. Tô Tịch đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, khóe môi phác họa ra đẹp độ cung, thanh âm lại như cũ đáng thương. Không biết, ta chính mình kiểm tra không ra, có địa phương thấy không rõ. Hắn nửa cởi áo ngoài, đem cổ tay áo ôm khởi, đích xác có chút miệng vết thương, tuy rằng không thâm, nhưng xử lý không tốt, vẫn là sẽ dẫn phát cảm nhiễm. Mơ siêu Nguyễn Kiều cũng không có thiếu cảnh giác, nàng đến gần rồi một ít, nhìn kỹ xem, mới ở trong không gian phiên lên, thực mau, các loại quý báu thuốc bột không cần tiền mà hướng lên trên giải. Xem Mộc Nhạc ở một bên không ngừng thịt đau, một cái miệng nhỏ mà thôi. Không cần phải này bình tam vạn đồng vàng cầm máu cao đi. Hắn là thanh một chút, lại không phải thương tới rồi xương cốt. Đây là cái gì? 10 vạn đồng vàng thuốc đỏ. Mộc Nhạc quả thực muốn nhảy dựng lên. Ta dựa cư nhiên thật sự có người sẽ mua sao? Ngươi vì cái gì liền cái băng vải cũng là vô khuẩn tiêu độc cao cấp bản cũng mang cầm máu công? Hiểu a, ngoạn ý nhi này không đều là ấn centimet bán sao? Làn đạn, hiến cho La Sắt Lâm hoa hồng, ngoạ tào hào vô nhân tính làn đạn, ổng vì mây mù, ngươi không hiểu đây là ái băng bó làn đạn, đạo tâm không xong, ha ha ha ha ha. Mộc Nhãi con tranh đến trong mắt đều phải rơi xuống, mấy người làm ầm ĩ một hồi. Lại nghĩ tới thu thập tài nguyên sự tình, thu thập một chút, đem nguyên lai trên xe ngựa đồ vật ném một ít, không ra, một đám người mới lên xe ngựa, hướng Tàng Bảo Đồ Thượng thôn nhỏ chạy tới, dựa theo Tàng Bảo Đồ Thượng lộ tuyến. Dọc theo cái kia nửa chết nửa sống con sông vẫn luôn hướng phía tây thượng du tàu, là có thể đến cái kia thôn nhỏ, nói đến cũng kỳ quái. Vẫn luôn mặt trời chói chang thời tiết. Tới rồi buổi chiều bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, không biết từ đâu tới đây một mảnh nồng đậm vân, che trời, nguyên bản liền ở trấn nhỏ thượng trì hoãn một đoạn thời gian. Các người chơi ở trên xe ngựa ăn chút gì, tới rồi phía tây thôn nhỏ thời điểm đã là tiếp cận mặt trời lặn, nguyên bản có thể sớm đến 1-2. Cái canh giờ, chỉ là nguyên bản hai con ngựa kéo một chiếc xe ngựa. Lại bởi vì trấn trên ám sát đã chết hai con ngựa. Động lực nhỏ, trên xe người không thiếu. Tốc độ tự nhiên chậm không ít, hơn nữa bỗng nhiên đột biến thời tiết. Càng có vẻ bốn phía không khí âm u, thôn này người rất ít. Xa xa mà đánh xe lại đây. Liếc mắt một cái là có thể từ thôn đầu nhìn đến thôn đuôi, cô nương. Ta cảm thấy nơi này có điểm không thích hợp, bởi vì đánh xe ra phó đều đã chết. Chỉ có thể từ người chơi đi ra ngoài đánh xe, Nguyễn Kiều dứt khoát làm Dạ Vũ tiến vào cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, nàng buông xe ngựa bức màn. Do dự nói, chúng ta vẫn là trực tiếp đi tìm người đi, Nguyễn Kiều an ủi nàng một chút, xe ngựa thực mau ngừng, bởi vì trong thôn lộ thực hẹp, liền đem ngựa nhi đều buộc ở bên ngoài khô trên cây, con sông tới rồi nơi này quải một cái cong. Hướng tới phương Bắc mà đi, hiển nhiên mặt trên dòng nước hơi chút lớn hơn một chút. Nhưng vẫn cứ thập phần thưa thớt, dân cư thành lập ở có thủy địa phương thực bình thường. Nhưng hiển nhiên này duy nhất đường sinh mệnh cũng không biết có thể tồn tại bao lâu, mấy người đi ở. Trên đường, có thể cảm nhận được tiêu điều, đây là trong thôn duy nhất một cái tương đối rộng mở đường phố. Nhưng cũng chỉ có 2-3 mễ khoan, trên đường không có bất luận cái gì bán hàng rong, tuy rằng sắp vào đêm. Nhưng như vậy trống vắng càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, vài vị là từ đâu tới. Bên cạnh dưới mái hiên bỗng nhiên vang lên một cái trung niên nam tử thanh âm. Hắn khuôn mặt khô gầy, ăn mặc một thân màu xám quần áo, cầu lũ bối, xa xo giống nhau bạn cùng lứa tuổi nhìn muốn tiêu tụy cùng lão khí, phía trước phòng ốc cửa sổ đột. Nhiên đóng lại, che giấu trụ bên trong như ẩn như hiện trẻ con tiếng khóc không khóc. Nga nga, là nữ nhân an ủi hài tử thanh âm mơ siêu được mau, ngay cả kia duy nhất thanh âm cũng biến mất không thấy, toàn bộ đường phố hoàn toàn an tĩnh. Lại, nhưng vừa rồi thanh âm lệnh các người chơi cảnh giác tâm hơi chút thả lỏng một ít. Ít nhất thôn này tuy rằng hoang vắng, nhưng vẫn cứ có bình thường cư dân, trung niên nam tử ho khan một tiếng. Thầm hô một hơi, mới chậm rãi nói, trong thôn người không nhiều lắm. Mọi người đều hướng phía nam đi, chỉ có các ngươi còn chiều nơi này tới, này trong thôn chỉ có ta một nhà khai khách điếm. Các ngươi lại tìm mặt khác cũng là tìm không thấy, khó được gặp được một cái nguyện ý cùng người. Chơi giao lưu người, xem hắn bộ dáng cũng không giống cố ý đang nói dối, các người chơi liền đi theo hắn vào phòng các. Ngươi kêu ta Lý Tam Ca là được, trung niên nam tử đóng cửa lại. Hướng bên trong hô một tiếng. Có khách nhân, làm điểm nhiệt đồ ăn, phòng trong mơ hồ có nữ nhân lên tiếng, cách vách hài tử cả ngày khóc. Đêm nay còn hảo, cuối cùng không có như vậy ầm ĩ, Lý Tam Ca tựa hồ là khó được gặp được người. Đã mở miệng nói cháp liền đình không được, thôn này kêu Lý ra thôn. Nguyên bản bởi vì dựa vào con sông, là này phạm vi trăm dặm nhất náo nhiệt thôn, ai biết mấy năm nay thiên tai không ngừng. Đặc biệt là năm nay, đại hạn nhiều ngày, tích thủy không dưới, không có lương thực, hơn nữa người chết càng ngày càng nhiều, dần dần liền hoang phế, chỉ còn lại có bọn họ này đó không có tiền lên đường. Lại hoặc là lão nhược bệnh tàn, không rời đi, mới tiếp tục ở trong thôn ở, nghe nói phương Bắc lại ở đánh giặc. Cũng may đám kia ngoại tộc đánh không đến chúng ta nơi này tới, Lý Tam Ca thấy mấy người ra tay. Rộng rãi, bạc liền cùng lá cây giống nhau cấp tùy ý, biết là vài vị nhà có tiền ra tới, thái độ cũng càng tốt chút, có này đó tiền, ta cùng tính toán cùng tức phụ chiều phía nam dọn đi. Ở cái này đen đủi địa phương nhiều ngốc một ngày, nhật tử đều khó, còn sông càng ngày càng làm, còn như vậy đi xuống, căn bản là không có nước uống, Lý Tam Ca trong nhà thực rộng mở. Đại khái ngay từ đầu chính là bốn khách điếm bố trí, phía tây có bốn gian phòng cho khách. Trung gian là một gian bình thường dân cư phòng, bị Lý Tam cải tạo thành ăn cơm địa phương, một cái đơn giản quầy. Bên cạnh bãi hai chương sinh hôi cái bàn, chi chi. Nguyễn Kiều lỗ tai bắt giữ đến thật nhỏ thanh âm, chiều ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy mấy chỉ to mọng thân ảnh từ góc tường một nhảy mà qua thật là cái. Tương đối hoang vắng cùng đơn sơ khách điếm mơ siêu Lý Tam cầm rẻ lau xoa xoa bàn ghế. Mới làm mấy người ngồi xuống nghỉ tạ mơ siêu làn đạn, vì tham, này tiểu phá cửa hàng, làn đạn, 10 dặm trường đình, có đặt chân địa phương không tồi phía đông là một gian phòng bếp. Lại sau này chính là Lý Tam cùng tức phụ trụ địa phương, này cũng coi như là trong thôn lớn nhất cửa. Hàng, lúc trước Lý Tam bàn hạ này mấy gian nhà ở, lại đả thông một ít tường, nguyên bản chính là tưởng hảo hảo kiếm một bút, ai ngờ đến ngày lành còn không có quá mấy năm, đất hoang chi năm liền tới rồi, không bao lâu, bên cạnh liền truyền đến một trận đồ ăn mùi hương, Lý Tam lại đi hầm cầm một ít rượu lâu năm ra tới. Đây cũng là vài vị cấp tiền nhiều, Ta mới đem trong nhà chân quý nhiều năm rượu ngon cấp vài vị mang ra tới, vừa lúc đem này đó chữ. Hàng uống xong, ta cũng không nghĩ ở lưu tại trong thôn, trong đất không thu hoạch, bên ngoài đồ vật lại quý, đại gia cơm đều ăn không nổi. Nào còn có người muốn tới uống rượu còn có thể lưu thông máu ấm thân. Nhưng trên người miệng vết thương tương đối nghiêm trọng vài vị người chơi đều không có uống. Rượu, Nguyễn Kiều bọn họ người nhiều. Lý Tam muốn chuẩn bị đồ ăn cũng không ít. Hơi chút có chút hao phí thời gian, nơi này thôn từng nhà đều có hầm. Ngày thường dùng để đặt rau ngâm hoặc là tàng rượu, liền cái này Nùng Vân cũng không phải lần đầu. Tiên xuất hiện. Khởi điểm chúng ta còn tưởng rằng sẽ mưa xuống, ai biết đều là bạch cao hứng một hồi, kia vân chỉ là đi ngang qua, càng thêm oi bức, cũng không bỏ được rớt nửa giọt nước mưa. Lý Tam cùng người chơi oán giận một hồi, liền tiến trong phòng bếp đi hỗ trợ, sớm một chút đem cơm chiều cấp các người chơi làm ra tới, cái này địa phương thật sự có dấu quý. Trọng tài nguyên sao, Mộc Nhạc nhìn mắt đầy đất cho bụi cùng bùn đất mặt đất. Lại ngẩng đầu lo lắng mà nhìn chằm chằm mái hiên, dường như những cái đó hủ bại đầu gỗ. Ngay sau đó liền sẽ bất kham gánh nặng, bẻ gãy mà rơi, mấy người thương lượng một chút, chuẩn bị ăn xong cơm chiều liền đi ra ngoài điều tra một phen, tuy rằng đại gia mang theo lương khô. Nhưng có thể ăn thượng một đốn nhiệt cơm cũng không tồi, ánh trăng đã thay thế được thái dương trở. Thành không trung chúa tể. Lại bởi vì đầy trời mây đen mà che đậy nó quang huy, toàn bộ thôn một mảnh yên tĩnh. Chỉ có mấy gian nhà ở ngẫu nhiên điểm ánh sáng, khởi điểm trong phòng bếp còn có động tĩnh. Nhưng qua hồi lâu, cũng không có nửa phần tiếng vang, Mộc Nhạc hô một tiếng. Lại không ai trả lời, các người chơi tức khắc canh gác lên, Nguyễn Kiều đứng lên. Từ đại đường đến phòng bếp chỉ có một chương rèm vải. Nàng chậm rãi tới gần rèm vải. Lý Tam ca, trong phòng bếp còn có đồ ăn ở lò hòa thượng động tĩnh thanh âm. Lại không ai trả lời, phảng phất vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện phiếm sống sờ sờ người. Trong nháy mắt biến mất giống nhau, nàng chậm rãi tới gần rèm vải. Duỗi tay đẩy ra, phòng bếp không lớn, chỉ có đại đường một nửa không gian. Bên cạnh còn có cái cửa nhỏ đi thông Lý Tam phòng ngủ, bếp thượng nồi to còn hầm canh. Chát phụ nhân búi tóc nữ tử đưa lưng về phía người chơi. Ngồi ở trên ghế, tựa hồ đang nhìn nhà bếp, nhưng nàng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Mộc Nhạc hô vài tiếng, người nọ vẫn là đồng dạng tư thế. Ngồi ở ghế đầu thượng, hắn tiểu tâm tiến lên, dùng bên cạnh chày cán bột chạm chạm phụ nhân, phanh. Phụ nhân thân thể thẳng tắp mà ngã xuống, lộ ra khô gầy lại tĩnh mịch mặt tới, Văn Tình đứng ở bên. Cạnh, chỉ vào nguyên bản bị phòng bếp đài ngăn chờ địa phương. Lý Tam ở chỗ này, nàng thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Hắn cũng đã chết hai cái mới vừa rồi còn ở cùng các người chơi người nói chuyện. Bỗng nhiên liền thành lạnh băng thi thể, hơn nữa trên người. Không có bất luận cái gì miệng vết thương, bỗng nhiên. Bên ngoài cửa phòng mở lên, kẽo kẹt, hết chương.